Lưu Manh Lão Sư, chương 1477, sinh cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi sợ thương yêu? Trần Thiên Minh không khỏi nở nụ cười. Ngươi là hộ sĩ à, ngươi không phải thường xuyên dụng kim đâm người ta sao? Người ta còn không sợ thương yêu, làm sao ngươi sợ thương yêu đâu? Kia không giống với trước kia là ta chát người ta thương yêu ta không đau, nhưng hiện tại ta thương yêu đâu? Hoàng Hà mẫn hờn dỗi nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, trước kia là ngươi giúp người ta chích, bây giờ là ta giúp ngươi chích, là không đồng dạng như vậy. Lưu Manh sẽ khi dễ ta. Hoàng Hà mẫn kiều mị địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Hà mẫn không có như vậy đau, hắn cũng nhẹ nhàng mà động lên. Thiên Thiên Minh dường như không có như vậy đau, ngươi dùng sức một chút đi sao? Hoàng Hà mẫn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như có vạn con kiến cắn chính mình, dường như lại dương lại tô. Nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh mạnh mẽ một chút tiêu trừ trên thân thể mình là không thích. Nàng hiện tại đã biết vì cái gì Trần Thiên Minh sẽ lớn như vậy lực. Nguyên lai ngay lúc đó ở phía sau hắn tái mạnh mẽ mình cũng là không sợ. Nàng muốn chính là Trần Thiên Minh mạnh mẽ mà không phải hiện tại chậm rãi động, hơn nữa chiều sâu cũng không đủ rất điếu khẩu vị của nàng. Hắc hắc, ngươi hiện tại muốn ta mạnh mẽ sao? Trần Thiên Minh trêu chọc, chán ghét ngươi sẽ giễu cợt ta. Hoàng Hà mẫn thật muốn dùng sức kháp hắn một lần nhưng lại sợ bắt hắn cho kháp không được. Trần Thiên Minh khẳng định nói, tiểu mẫn ngươi không cần lo lắng, ta có khi là khí lực, ta chỉ là sợ ngươi một hồi không được mà thôi. Hừ, ai sợ ai? Hoàng Hà mẫn kiên trì nói, làm nữ nhân làm sao có thể khinh địch như vậy, liền hướng nam nhân nhận thua đâu. Trần Thiên Minh bắt đầu mạnh mẽ, mỗi một lần đều đội lên của nàng chỗ sâu nhất. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hà mẫn tựu hồ ngôn loạn ngữ, Thiên Minh a, ta không được, ta từ bỏ, ta thua. Ha ha, hiện tại đã quá muộn, ngươi hào hào hưởng thụ đi sao. Trần Thiên Minh ngựa càng thêm đại đà kích, độ mạnh yếu để Hoàng Hà mẫn một lần lại một lần mặt đất đến thiên đường. Ân, Trần Thiên Minh nhẹ thở một tiếng, rốt cục hoàn thành một lần phun ra. Hắn nặng nề mà ngã vào Hoàng Hà mẫn trên người, đem nàng đè tỉnh. Thiên Minh, ngươi có thể sao? Hoàng Hà mẫn cũng bị hắn áp tỉnh lại, nàng sâu kín nói. Ngươi tuyệt không yêu quý ta, ngươi sắp đem ta giết chết. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Tiểu mẫn ngượng ngùng, tên đã trên dây không thể không a, ta đối với ngươi đã nhẫn lâu như vậy, hơn nữa này là của chúng ta lần, nếu ta không hảo hảo biểu hiện cho ngươi một vài dinh dưỡng, lời nói như thế nào không làm? Thất vọng quốc gia không làm, thất vọng nhân dân không làm, thất vọng ngươi sao? Nhưng ngươi cũng thật lợi hại, trách không được ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, nếu chỉ là của ta một người, lời nói ta buổi tối cũng không dám với ngươi cùng nhau ngủ. Hoàng Hà mẫn thè lưỡi sợ hãi nói. Ha ha, đó là ta phi thường lợi hại. Trần Thiên Minh tự hào nói. Thảm, bây giờ là mấy giờ rồi? Hoàng Hà mẫn đột nhiên kêu lên, nàng nghĩ đến chính mình còn muốn đi làm. Trần Thiên Minh nói. Lần này mặc kệ ngươi, gọi điện thoại hồi bệnh viện xin phép đi sao, nếu muốn khấu trừ tiền của ngươi ta thập bội trả lại ngươi. Trần Thiên Minh na bỏ được Hoàng Hà Mẫn, hiện tại bước đi hắn còn không có nhìn đủ, không có sờ đủ đâu. Hoàng Hà Mẫn nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, dù sao ta là tới tiến tu, cũng không phải chính thức công nhân viên chức, thỉnh một cái giả cũng không có vấn đề. Nói xong, Hoàng Hà Mẫn nhẹ nhàng đẩy ra Trần Thiên Minh, tìm ra điện thoại di động của mình cấp y tá trưởng gọi điện thoại. Mời giả sau, Hoàng Hà Mẫn quát Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hừ, cái này ngươi như ý đi làm, hại ta về sau không có công tác, ngươi tự nuôi dưỡng ta. Chấm, đi à, không có vấn đề. Trần Thiên Minh tại nàng no đủ tô trên đỉnh nhẹ véo nhẹ xuống. Hoàng Hà mẫn thân thể lại là run rẩy một lần. Thiên Minh không cần đậu ta, ta chịu không nổi, ta ngay lúc đó ở nơi nào lại đau. Vừa rồi Trần Thiên Minh liều mạng. Động tác nàng lại xem như lần cùng Trần Thiên Minh làm loại chuyện này, nàng làm sao không đau đâu. Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tốt lắm, ngươi tái thỉnh hai ngày giả, chúng ta khuya hôm nay về nhà thấy mẹ của ta các nàng được không? Trần Thiên Minh hỏi, ta có chút sợ hãi. Hoàng Hà Mẫn có chút khẩn trương. Không cần sợ, các nàng tốt lắm. Trần Thiên Minh cười nói. Đến đây đi, ta hiện tại cho ngươi đả thông kinh mạch, sẽ dạy ngươi một vài võ công, ngươi thành nữ nhân của ta, nghĩ mà sợ sẽ có người đối với ngươi bất lợi, ta hay phòng bị xuống. Hoàng Hà Mẫn kỳ quái hỏi han. Không thể nào. Sẽ có người đối với ta bất lợi sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Là a, tuy rằng xem ta có không ít thủ hạ, có không ít tiền, nhưng ta cũng có địch nhân. Bất quá ngươi không phải sợ tại M thị sẽ đối giao địch nhân của ta còn không có đâu. Trần Thiên Minh đơn giản địa đem sản nghiệp của chính mình nói một lần. Đương Hoàng Hà Mẫn nghe được Trần Thiên Minh về sau cấp cho nàng phái một chiếc xe cùng với một cái lái xe thời điểm, nàng không khỏi mở to hai mắt. Không thể nào, ngươi cho ta một người xứng một chiếc xe cùng với lái xe. Kia cần bao nhiêu tiền a? Là a, cái kia lái xe kỳ thật vẫn là của ngươi bảo tiêu, không có việc gì ta liền nhiều tiền, không có những thứ khác hơn. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo Hoàng Hà Mẫn về nhà ăn cơm. Minh mẫu chứng kiến Trần Thiên Minh lại mang về một cái cô gái, không khỏi âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Người vợ là hơn, nhưng chỉ có Lưu Mỹ Cầm sinh một cái nữ nhi, những thứ khác cũng không chịu sinh. Ai, Thiên Minh, không phải ta nói ngươi lão bà của ngươi nhiều hơn là nhiều hơn, nhưng tối thiểu cũng một người sinh một cái a, Minh mẫu đối Trần Thiên Minh nói. Trương Lệ Linh ngựa trên nói. Mẹ, chúng ta trì hoãn điểm tái sinh đi sao? Hiện tại sự nghiệp của chúng ta đang ở khuếch trương thời kỳ, còn có rất nhiều chuyện phải làm, không phải người của mình ta lo lắng. Ai, tiền có lời hơn cũng vô ích, các ngươi cũng không cần phải. Toàn bộ đi công tác thôi, nếu không lưu một cái sinh hài tử như thế nào? Minh mẫu muốn nói động vợ của nàng nhóm. Mẹ, nghe nói sinh hài tử hậu thân tài sẽ biến hình. Trương Lệ Linh sợ cái khác tỉ muội rối loạn trận, Minh nàng vội vàng nói. Làm sao a, ngươi xem nhìn Mỹ Cầm nàng sinh tiểu tư cầm sau giống nhau dáng người hay tốt như vậy. Minh mẫu tiếp tục khuyên. Trương Lệ Linh nói, đó là Mỹ Cầm thiên sinh lệ chất, nếu như là ta nhưng có thể không đi a. Đúng rồi, nếu không kêu tiểu mẫn đi sao? Dù sao nàng đương hộ sĩ cũng không có mấy người tiền, trước tiên có thể về nhà sinh một cái. Trương Lệ Linh nhãn tình sáng lên, bởi vì Yến tỷ vẫn không chịu qua hỗ trợ, mà Hoàng Hà Mẫn là hộ sĩ chuyên nghiệp, phòng chừng cũng không giúp được chiếu cố rất lớn, không bằng làm cho nàng tròn Minh mẫu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 2.2. Nghe Trương Lệ Linh vừa nói như vậy, Minh mẫu ánh mắt cũng là sáng người. Đúng vậy, tân nương tử là tương đối khá nói chuyện, tại sao mình không hướng tân nương tử xuống tay đâu? Nghĩ đến đây, Minh mẫu ngựa trên đối Hoàng Hà Mẫn nói. Tiểu Mẫn, ngươi trước đình lương giữ chức ở nhà đi sao? Nếu ngươi về sau còn muốn đi làm, các sinh hài tử sau tái đi làm. Mẹ, dường như ngay lúc đó dưới loại tình huống này thủ tục không thể lo liệu. Hoàng Hà Mẫn làm khó nói. Không có việc gì, làm cho các nàng đi giúp ngươi lo liệu là được rồi. Minh mẫu không cho là đúng nói. Nàng hiện tại suy nghĩ tôn tử sắp suy nghĩ điên rồi, nếu như có thể mà nói nàng thật muốn đem bệnh viện cũng cấp mua xuống dưới. Đối Tiểu Mẫn, ngươi không phải sợ chúng ta sẽ theo các ngươi viện trưởng chào hỏi, thật sự không được chúng ta khiến cho thị lãnh đạo hạ mệnh lệnh. Trương Lệ Linh cười nói, không thể tưởng được vấn đề đã vậy còn quá dễ dàng giải quyết, có người giúp Trần Thiên Minh sinh hài tử, Minh mẫu cũng không trở thành mỗi ngày phiền các nàng. Mẹ đã nghĩ muốn ngươi sinh cái không công mập mạp tôn tử, bằng không chúng ta lại là tội nhân. Hoàng Hà Mẫn đỏ mặt, nàng thật không ngờ chính mình thiên lai Trần Thiên Minh gia tự gặp gỡ tình huống như vậy. Bất quá Trần Thiên Minh trong nhà rất đáng sợ, lưỡng tràng cao lầu, hơn nữa bên ngoài tất cả đều là lưới sắt vây quanh, một vài đầy đủ võ trang bảo an gác, không chỉ nói người vào đi, cho dù là chim nhỏ cũng bay không vào đi. Nhà lầu có trong thang máy trang sức phi thường xa hoa, ra đều tất cả đều là nhập khẩu, mặt đất là tinh khiết lông dê, thảm quả thực tựa như hoàng cung giống nhau. Này, đây chính là ta về sau cuộc sống địa phương sao? Hoàng Hà Mẫn âm thầm nhéo chính mình một lần, phát hiện mình cũng không phải đang nằm mơ. Tiểu Mẫn, ngươi nên đáp ứng tiểu di đi sao? Yến tỷ cũng cười nói. Nàng xưng hô quen rồi vẫn kêu Minh mẫu chỉ tiểu di. Này này, các ngươi tác chủ đi sao? Hoàng Hà Mẫn thẹn thùng địa cúi đầu. Thật tốt quá Tiểu Mẫn, về sau ngươi đi ra ta tầng kia lâu ở của ta cách vách. Minh mẫu cao hứng địa đi tới ôm vàng Hà Mẫn. Chúng nữ trên mặt ngựa trên lộ ra hắc tuyến, Hoàng Hà Mẫn ở ngoài sáng mẹ nơi đó ở, tại sao có thể có tôn tử đâu? Minh mẫu nhìn chúng nữ kỳ quái biểu tình, ngựa trên cười nói. Đương nhiên Thiên Minh phải xuống dưới ở, bằng không ta tại sao có thể có tôn tử đâu. Chúng nữ vừa nghe tất cả đều khổ nghiêm mặt, các nàng thật vất vả các Thiên Minh hồi M thị, nếu hắn toàn bộ cùng Hoàng Hà Mẫn lời nói các nàng đó chẳng phải là rất thảm. Trần Thiên Minh cũng không có cách nào, lão mẹ đích nói hắn không thể không nghe a. Bất quá hắn đã suy nghĩ biện pháp tốt, buổi tối chính mình nhiều hơn nữa mang mấy người phụ nhân đi xuống, cuối cùng một cái là Hoàng Hà Mẫn là được. Hơn nữa chỉ là buổi tối bồi Hoàng Hà Mẫn, chính mình ban ngày có thể bồi những nữ nhân khác thôi. Vì thế Trần Thiên Minh vụng trộm địa đem cái này an bài nói cho những nữ nhân khác, những nữ nhân khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không các nàng phải cùng Hoàng Hà Mẫn tranh sinh hài từ quyền lợi. Vào lúc ban đêm Trần Thiên Minh tại Hoàng Hà Mẫn trong phòng mở rộng ra. Giết, giới để nữ nhân của mình mỗi người mềm chân trở về, cuối cùng hắn mới tại Hoàng Hà Mẫn trên người tiết chính mình trăm ngàn vạn cái mầm móng. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh đi bảo toàn công ty nhìn xem. Em thị bảo toàn công ty mới là của hắn, cứ điểm nơi này thực lực cũng là cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả huyền môn đệ tử cùng với bảo tiêu đều ở đây Lý tiến hành huấn luyện Chí Biển đảm nhiệm võ thuật tổng giáo luyện. Tuy rằng Chí Biển võ công của hoàn toàn biến mất nhưng dạy phương diện còn là có thể. Hơn nữa Chí Biển trước kia tại võ công tạo nghệ trên phi thường cao thâm, đầu tiên là dạy mọi người thống nhất tiệt chiêu tái căn cứ bất đồng người đặc điểm tái độc lập chỉ điểm. Cho nên học được huyền môn đệ tử cùng với bảo tiêu có một bộ phận sẽ tái điều đi cái khác chia phần công ty, tiếp theo tái từ cái khác chia phần công ty điều người lại đây tiếp tục huấn luyện. Cho nên M thị bảo toàn công ty là Trần Thiên Minh trọng yếu phi thường, địa phương cao thủ cũng rất nhiều. Chỉ cần chung hướng lượng cùng với gì liền cần bọn họ sẽ ngựa trên phái ra nhân thủ tiếp viện, cho nên M thị là phạm tội phần tử địa ngục, không có nào phạm tội phần tử dám ở M thị gây. Lão đại ngươi đã đến rồi. Tiểu Tô chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên từ bên trong đi ra. Tiểu Tô bọn họ không ngừng mà thay phiên chát thủ các bảo toàn công ty cũng giải đều cái địa phương tình huống, cũng phương tiện bọn họ đối các bảo toàn công ty quản lý. Tiểu Tô như thế nào? Cùng trưởng môn sư huynh học không ít tiệt chiêu đi sao? Trần Thiên Minh cười chụp một lần Tiểu Tô bả vai. Là A trưởng môn sư bá thật lợi hại, ta hiện tại hận không thể mỗi ngày đều ở đây Lý không đi cái khác bảo toàn công ty. Tiểu Tô cao hứng gật đầu. Chí Biển tại võ công phương diện nghiên cứu không biết so với Trần Thiên Minh cao hơn nhiều ít, Trần Thiên Minh võ công cao chỉ là chính mình gặp may mắn có kỳ ngộ mà thôi. Cách chương.